Kết quả là nghe thấy được giọng khác thường. Nàng tò mò thuận lấy thanh âm đi qua. Nhìn thấy một căn phòng cửa hơi hơi mở ra. Lộ ra một cái khe hở. Tò mò Lam Mộng Giao nhìn thoáng qua. Cái nhìn này liền để nàng phảng phất bị định trụ một dạng. Gian phòng bên trong hai nữ một nam. Chính đang làm loại sự tình này. Cái này khiến Lam Mộng Giao cảm giác bị xung kích đến. Có lòng muốn ly khai. Nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Cũng không biết cứ như vậy đứng bao lâu. Nhìn thấy bên trong tựa hồ kết thúc. Lam Mộng Giao mới vội vội vàng vàng ly khai. Hô, vỗ vỗ niu cái đầu nhỏ. Tô Cảnh ra hiệu nàng có thể đứng dậy rồi. Mình cũng đứng dậy theo đi tắm rửa. Mặc quần áo. Lam Mộng Giao sau khi ngủ. Niu cùng Toi liền đến. Có lẽ là biết rõ Tô Cảnh đến máy bay cho là có sự tình đây. Kết quả chỉ là nhìn cái điện ảnh. Bất quá đến cũng đến rồi. Tô Cảnh cũng không sự tình còn không thể đi. Một cách tự nhiên liền chơi đùa. Phanh phanh phanh. Gõ mấy tiếng cửa. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào. Liền gặp được Lam Mộng Giao đã tỉnh lại. Mặt còn có một chút đỏ lên. Tô Cảnh cười cười cũng không quá để ý. Vừa rồi nha đầu kia ở ngoài cửa đứng lâu như vậy Tô Cảnh sao có thể không biết. Bất quá hắn cũng không để ý. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm người khác biết tác phong của hắn. Tỉnh ngủ. Tô Cảnh cười hỏi. Lam Mộng Giao gật gật đầu. Đưa ngươi trở về. Lam Mộng Giao lần nữa gật đầu. Nhìn nàng phản ứng này. Đoán chừng cũng là bị giật mình a. Tô Cảnh âm thầm cười cười. Sau đó đưa Lam Mộng Giao ly khai sân bay trở về nhà. Đưa mắt nhìn Lam Mộng Giao lên lầu. Tô Cảnh lúc này mới đi quầy rượu. Buổi chiều đến uống rượu ngược lại là không nhiều. Trong quán bar chỉ có Phi Hổ đội thành viên cùng với Thiên Nhai. Bọn họ chính từng cái vươn ra lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay để đó một cái ngôi sao may mắn. Chề môi nói khẽ hô hào, lên. Móc lửng, rất hiển nhiên. Bọn họ đang tiếp thụ Mã Tiểu Linh linh lực huấn luyện. Lợi dụng linh khí để trong tay ngôi sao may mắn dâng lên. Ngươi sao không thử xem. Tô Cảnh hướng về Thiên Nhai nói. Thiên Nhai bĩu môi. Loại chuyện này rất dễ dàng liền có thể làm đến. Bọn họ dạng này quá ngu. Người quả thật có cái thiên phú này. Bất quá còn cần huấn luyện mới được. Tô Cảnh cười từ một bên cầm lấy một khỏa ngôi sao may mắn, tay đưa ta. Thiên Nhai không nói chuyện. Hiển nhiên không nguyện ý. Tô Cảnh cười cười trực tiếp cầm lên Thiên Nhai tay mở ra. Đem ngôi sao may mắn thả ở bên trên. Nếu như ngươi có thể thành công khống chế ngôi sao may mắn. Ta liền dẫn ngươi đi mua sắm. Mua cái gì đều được. Mua cái gì đều được. Cứ quyết định như vậy đi. Thiên Nhai nói xong. Hướng về trong lòng bàn tay ngôi sao may mắn nói. Lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.